Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, giết. Mai Nhược Liễu mới vừa đối Dương Tử Nguyệt bàn giao hoàn tất, sớm đã chờ không nổi. Lưu Nhuận Sinh cười ha ha nói: "Tất nhiên Mai đương gia dự định tử khiêng đến cùng, vậy liền cho ta giết. Ta cũng phải nhìn nàng một cái có thể khiêng đến bao lâu." Lưu Nhuận Sinh một bên nói xong, một bên nâng lên tay phải vung về phía trước một cái. Hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Vây quanh ở hạnh hoa trước lầu người xâm nhập gặp Lưu Nhuận Sinh ra đạt công kích mệnh lệnh, lập tức giơ lên trong tay binh khí, gào khóc, hướng đứng ở hạnh hoa lâu cửa ra vào Mai Nhược Liễu đám người giết tới. Tín Nghĩa Đường nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế, ở Mai Nhược Liễu lôi kéo dưới, mười mấy cái cầm trong tay binh khí hộ vệ không chút do dự phóng tới đối phương. Oanh, hai cỗ hồng lưu va chạm cùng một chỗ, ở kinh thiên động kêu giết âm thanh bên trong, mưa máu văng khắp nơi, tàn chi bay tứ tung, song phương chiến sĩ toàn bộ đều không có bất luận cái gì dư thừa mánh khóe. Cẩn thủ lấy bản thân mục đích của duy nhất, cái kia chính là giết, chỉ có liều mạng chém ngã ngăn ở ngươi trước mặt tất cả địch nhân, chính mình mới có sống sót cơ hội. Dạ Phong khẽ động, đang chập chờn đèn đuốc phía dưới. Hạnh hoa lâu tiền nhân ảnh thướt tha. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng mỗi người con mắt đều trừng tròn xoe. Đáy mắt, ngoại trừ toàn cảnh là máu tươi hồng ngoại, không có bất luận cái gì màu sắc. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng giết, tiếng giống, kêu thảm tiếng sen lẫn mang theo máu tươi mùi tanh Dạ Phong bốn phía phiêu tán. Toàn bộ hạnh hoa trước lầu, đâu đâu cũng có tùy ý chảy xuôi máu tươi. Đến đâu mà đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Cái này tràng diện giống như nhân gian ngục. Ở binh binh bàng bàng binh khí va chạm âm thanh bên trong, Mai Nhược Liễu tay cầm ngư tràng kiếm, nhảy lên thân thể cướp đến Lưu Nhuận Sinh trước mặt. Không có bất luận cái gì nói nhảm đâm thẳng tới. Tới tốt lắm. Lưu Nhuận Sinh gặp Mai Nhược Liễu kiếm giống như một đóa nở rộ lê hoa, trước mặt hướng bản thân đâm tới. Trong miệng quát nhẹ một tiếng, lách mình tránh ra, sau đó lại sẽ thân thể nghiêng, dò xét ra bản thân ngũ trảo quỷ thủ. Siêu, một tiếng hướng Mai Nhược Liễu eo công tới. Cho tới nay, ngũ trảo quỷ thủ đều là Lưu Nhuận Sinh thành danh pháp bảo. Một khi bị cái này mang theo dây xích quỷ thủ đánh trúng, loại kia giống như vạn quỷ phệ hồn cảm giác tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận được. Cho dù đối với cái kia chút luyện khí tầng 2 cao thủ tới nói, nửa nén hương, 10 thành công lực ít nhất phải hạ thấp 6 thành. Mai Nhược Liễu hiển nhiên biết rõ quỷ thủ lợi hại. Nàng thân thể hướng khía cạnh vừa lui, đem ngư tràng kiếm duỗi ra ngoài. Thân kiếm đang cùng quỷ thủ tiếp xúc sau đó, tiện tay hướng Lưu Nhuận Sinh vung đi. Ngay ở hai người kiếm đến đao hướng chuồn chuyển xê dịch, giết đến khó hòa giải thời điểm, Cửu Đại Hải một cái lấp lóe, xảo diệu vòng tới nâng đao hướng hắn bổ tới nam tử sau lưng. Rất tùy ý cầm cố lại đối phương cổ tay khẽ đảo, từ chân rút ra một thanh hình bán nguyệt loan đao ở đối phương trên cổ nhẹ nhàng một vòng. Sau đó liền đem đối phương thân thể hướng bên cạnh đẩy. Một hệ liệt động tác giống như nước chảy mây trôi tự nhiên tùy ý. Đẩy xong thì liền nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Điềm nhiên như không có việc gì đi tới Trầm Phong bên người. Trầm đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Phong đang muốn mở miệng thời điểm, Dương Tử Nguyệt nhuyễn kiếm mang theo bức nhân hàn quang, thẳng tắp hướng sông Cầu Tử mặt đâm tới. Ngươi, Cầu Tử nghi vẫn còn không có phát ra. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt lần nữa tăng nhanh tốc độ. Mũi kiếm đâm rách không khí chính là âm rít và cuộn tròn nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối ngốc. Ở đó, thậm chí quên đi tránh né. Tuy nói Cầu Tử đồng dạng bước vào luyện khí cảnh giới, trở thành luyện khí tầng 1 cao thủ. Thế nhưng loại độ cao là chỉ đối người bình thường mà nói. Cùng Dương Tử Nguyệt loại này thành danh đã lâu yêu nữ tới nói, căn bản không đủ nhìn. Cho nên Cầu Tử nhận định bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là chết bởi chính mình người trong tay. này một ít nhường hắn không quá cam tâm. Không được, ta phải nhắc nhở thôn trưởng. Nàng là địch nhân nội ứng. Linh quang lóe qua sau đó. Hắn lập tức mở ra hô to. Thôn trưởng, cái này, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Dương Tử Nguyệt thân kiếm khẽ nghiêng. Lấy một loại phi thường xảo trá tư thế hung hăng đâm vào một người hốc mắt. A, một thân kêu thảm từ cầu tử phía sau truyền đến. Nguyên bản suy nghĩ có chút hỗn loạn cầu tử giật nảy mình. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt nhuyễn kiếm thẳng tắp cắm ở một tên người quần áo đen hốc mắt. Sau đó chỉ thấy nàng hơi nhấc cổ tay. Dùng sức khuấy động một cái thân kiếm sau đó. Vù, một tiếng lại sẽ nhuyễn kiếm rút đi ra. Kiếm hơi ở lướt qua cầu tử đầu bên thời điểm. Dọa đến hắn hơi kém một mông ngồi ở phía trên. Mà sau lưng hắc y nhân thì hắc y nhân đông một tiếng vừa ngã vào. Không có một tia sinh cơ. Địch nhân quá nhiều. Người bản thân cẩn thận một chút. Dương Tử Nguyệt đối cầu tử vứt xuống một câu. Cũng mặc kệ hắn phải chăng nghe được. Liền lại một chiếc thân. Huy kiếm hướng bên cạnh địch nhân đâm tới. Cho đến lúc này. Cầu tử mới phát giác bản thân phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nguyên lai nàng là tới cứu ta. Cầu tử, thế nào? Người vừa mới nói cái gì? Cách đó không xa. Không có nghe quá rõ ràng. Trầm Phong mở miệng hỏi. Không, ta nói cái này Dương Tử Nguyệt rất lợi hại. Nàng mới vừa đã cứu ta một mạng. Cầu tử vội vàng đổi giọng trả lời. Tốt, ta đã biết. Cẩn thận một chút. Trầm Phong nói xong. Liền không còn để ý tới. Lần nữa giơ lên huyền thiết đại đao bổ về phía ngăn ở chính mình trước mặt một vị hắc y nhân. Đi chết đi. Theo lấy Trầm Phong gầm thét. Đối phương thân thể bị Trầm Phong một đao nghiêng nghiêng chẻ thành hai đoạn. Theo lấy phun trào máu tê bên ngoài. Bị Trầm Phong chặt đứt nội tạng cũng soạt một tiếng vung lấy được chỗ đều là. Mẹ nó. Kém chút nhường lão tử vẫn lạc. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử chó của ngươi tử ra ra lợi hại. Cầu tử bị Dương Tử Nguyệt cử động kích thích. Bản thân dù sao cũng là tu luyện cao thủ. Làm sao hôm nay đến đám này trong tay người làm sao lại trở thành tàn thứ phẩm tựa như. Chẳng phải so hung ác. So giết nha. Lão tử không thèm đếm xỉa. Nghĩ tới đây. Cầu tử không khỏi ở trong lòng khởi xướng hung ác đến. Vồ lấy trong túi quần tự chế nạp liệu bụi đất, điều động linh lực tiện tay hất lên, phi thường chuẩn xác rắc vào mắt của một người con ngươi. Ánh mắt của đối phương tê dần, mới vừa rồi ý thức đưa tay đi lau, cầu tử mảnh đao liền nhanh chóng cắm vào đối phương phía sau lưng. Hắn cũng học Dương Tử Nguyệt bộ dáng, đem linh khí điều động đến cổ tay của mình, sau đó dụng lực khuấy động một vòng sau, lại một bên cạnh thân thể. Tiện tay rút đi ra. Chẳng phải giết người nha. Cũng không phải tán gái. Người nào mẹ ngươi sẽ không. Cầu tử một kích đắc thủ. Tức khắc lòng tin 10 phần. Liền nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Liền nắm chặt mảnh nhỏ đao. Vọt thẳng hướng phía dưới một mục tiêu. Dương Tử Nguyệt ở đi qua một trận chém giết sau đó. Rốt cục đi tới Trầm Phong trước mặt. Trầm công tử. Mai tỷ nói nàng nuốt lời. Hôm nay không cách nào bảo hộ ngươi an toàn. Để ngươi bắt lấy tất cả cơ hội chạy trốn. Dương Tử Nguyệt mở miệng nói ra. Làm sao? Đối phương địa vị rất lớn. Trầm Phong gặp Dương Tử Nguyệt tới. Liền tùy ý đem huyền thiết đao vung lên. Tước mất trước mắt một vị địch quân đầu sau đó. Mở miệng hỏi. Ân, đều ở luyện khí 6 tầng trở lên. Cái kia Lưu Nhuận Sinh thì là tùy thời đều có khả năng bước vào trúc cơ cảnh giới cao thủ. Nàng, kia con tử khiêng cái giám. Cùng đi coi như chứ. Trầm Phong khó hiểu nói. Nàng là khẳng định sẽ không đi. Không nói nhiều. Ta che chở ngươi giết ra. Sau đó đi qua giúp nàng. Dương Tử Nguyệt một bên huy động trường kiếm. Nhất bên mở miệng nói ra. Ngươi cũng không có ý định đi. Trầm Phong kỳ quái hỏi. Nàng là ta duy nhất bằng hữu. Dương Tử Nguyệt một bên ngân kiếm loạn vũ đâm về sông tới được một cái nam tử. Một bên quả quyết nói ra. Các ngươi đây là ôm lấy lòng quyết muốn chết à. Trầm Phong thầm than một tiếng. Nhân ra đều như vậy. Bản thân chỉ có thể tận lực giúp một tay. Về phần đào tẩu. có vẻ như bản thân thật đúng là làm không ra. Cầu Tử, Đại Hải, đều nhớ kỹ chúng ta trước đó định xong phương án. Tất nhiên dự định hỗ trợ. Vậy liền tận lực cho các nàng giảm bớt áp lực đi. Nghĩ tới đây, Trầm Phong quyết định ra tay đánh nhau. Chỉ thấy hắn đột nhiên đằng không mà lên. Tay cầm huyền thiết trưởng đao ở không trung xoay tròn thân thể. Làm đao mang, vù, một tiếng lóe qua trước mắt hai người sau đó. Hai khỏa còn không có kịp trào máu đầu ở kình phong kéo theo phía dưới. Siêu, một tiếng đập ở đoàn người. Theo lấy thùng thùng, tiếng vang. Có mấy người liên tục trúng chiêu. Máu tươi cũng tùy theo rắc vào rất nhiều người trên mặt. Làm xong những cái này. Cùng lên, Trầm Phong hô to một tiếng. Cũng không nhìn Cầu Tử bọn họ phải chăng cùng ở chính mình sau lưng. Liền đem tốc độ lần nữa tăng lên. Theo lấy trong tay trường đao cuồng vũ. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Luyện khí 7 tầng cảnh giới nhường Trầm Phong ở đối mặt những cái này phổ thông võ giả thời điểm. Không tồn tại bất luận cái gì áp lực. Bất quá ngay ở hắn một đường trùng sát. Thẳng đến cự ly cửa sân không đủ 100 mét thời điểm. Đột nhiên từ phía trước phóng tới một trận mưa tên. Từ hiu hiu hiu thanh âm. Liền biết rõ cái này tuyệt đối không phải mũi tên bình thường. Cẩn thận, phía trước có cung tiễn thủ mai phục. Trầm Phong một thanh kéo qua phụ cận hung hăng trang đại hán. Đem hắn xem như khiên thịt bảo hộ ở chính mình trước người. Tại hắn vừa mới đem thân thể trốn vào sau đó. Đốt, đốt, đốt còn không có hiểu được trang phục đại hán liền ngay cả bên trong ba mũi tên. Hắn kình đạo to lớn. Từ hơi kém đem Trầm Phong đẩy ngã bộ dáng. Liền có thể thấy được lốm đốm. Người sẽ đồng tử công A. Bắn lớn như vậy sức lực. Trầm Phong âm thầm nhíu mày một tiếng. Đành phải kéo lấy đã chết thi thể tiếp tục tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng mà. Đối phương loại này không có chút nào địch ta khác nhau xạ kích hình thức. Không những nhường Hạnh Hoa Lầu nhân thương vong không ít, mà bọn họ bản thân một phương. Đồng dạng có rất nhiều người chết bởi dưới tên. Người nào mẹ hắn bắn tên. Con mắt mù a, lớn như vậy thuẫn bài ngươi không bắn. Làm sao vắng vẻ bắn chúng đệ đệ ta đầu. Chỉ thấy một cái nam tử ngồi xổm ở, ôm lấy đã chết đệ đệ thống khổ không thôi. Chung quanh mấy cái cùng hắn ăn mặc một dạng quần áo nhân. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hướng về phía trước trùng sát bước chân không khỏi chậm mấy phần. Nam tử dùng quần áo xoa xoa tay. Sau đó nhẹ nhàng phủ ở đệ đệ trên mặt. Muốn đem cái kia xong tràn đầy ánh mắt hoảng sợ nhắm lại. Nhưng khi hắn phủ đến một nửa thời điểm. Đột nhiên cảm giác mình một trận mê muội, giống như bản thân đột nhiên bay lên một dạng. Hắn theo bản năng hướng phía dưới xem xét, lại phát hiện bản thân không có đầu thân thể dĩ nhiên ngã vào ở đệ đệ trên người. Máu tươi từ cổ chỗ gảy không ngừng tuôn ra, không những nhiễm đỏ đệ đệ quần áo trên người, liền thân hạ đất cũng huyết hồng một mảnh, đều cho ta liều chết chém giết. Phàm vâng dạ không tiến nhân, hắn liền là các ngươi hạ tràng. Đây cũng là nam tử ở trong ý thức lưu lại cuối cùng một đạo hình ảnh. Lập tức liền lâm vào vĩnh viễn không quấy hắc ám làm chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.